Ngô Gia Kiều Thê, chương 116, góc truyện audio.com. Edit, cài, Tiểu Huân, Beta, Mira, dỗ được Hoàng hậu, Thái tử mới vội vàng trở về Đông Cung, hắn đi vào. Liền thấy Tiết Tranh ngồi một mình trên giường La Hán, hơi cúi đầu, giơ tay khẽ vuốt cái bụng hơi lộ ra, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Thái tử nhất thời dừng lại, không dám tiếp tục tiến lên, chỉ lo lắng sẽ đánh vỡ hình ảnh an tường này, ngoại trừ tính cách và võ nghệ. Dung mạo của Tiết Tranh cũng nổi bật hơn với những cô nương cùng tuổi, thả mắt toàn bộ Tấn Thành. Cũng không tìm được mấy người có thể xinh đẹp hơn nàng, đương nhiên, trong mắt trong lòng thái tử, thê tử của hắn đương nhiên xinh đẹp nhất trên đời. Nếu không phải Tiết Tranh quá mức hung hãn, từ nhỏ đã là tiểu bá vương, thì bằng đại vị của Trung Dũng Hầu Phủ ở Tấn Thành này. Sợ là người cầu thân đã đạp đến hư cửa, mỗi khi nghĩ đến tình huống này, thái tử liền hư nhẹ một tiếng. Một bên oán đám người kia mắt mù không biết thưởng thức Minh Châu. Một bên lại vui mừng bọn họ không có mắt, nếu không thì chuyện tốt như vậy cũng sẽ không tới lượt hắn, lúc này Tiết Tranh mang thai. Thái tử đương nhiên là cao hứng đến mức nằm mơ cũng có thể tươi cười, nhưng với Tiết Tranh mà nói, chính là sống sờ sờ lại phải chịu tội. Phụ nữ có thai vốn có chút phản ứng, mà phản ứng của Tiết Tranh so với phụ nữ có thai bình thường khác càng thêm mãnh liệt mấy tháng đầu. Đủ loại thức ăn dinh dưỡng cuồn cuộn đưa vùa bụng nàng, nhưng mỗi lần ăn xong là nôn, cuối cùng không những không mập còn gầy đi một chút. Sau 2 tháng đúng là có chút tốt hơn, người cũng nhiều thêm mấy cân thịt khỏe mạnh hồng hào, mỗi khi thấy nàng oán giận. Tâm trạng thái tử cũng không quá dễ chịu, biết nàng oan ức, hơn nữa, tất thảy mọi thứ đều là do hắn quá mức ích kỷ. Muốn chắc chắn có thể trói nàng lại bên người, lúc này thấy nàng mỉm cười vỗ về bụng, thái tử hơi hạ thấp mắt, đột nhiên hiểu ra kỳ thực. Nàng cũng rất yêu thích hài tử, nàng xưa nay hung hăng, nhưng là một người mạnh miệng nhẹ dạ, Tiết Tranh là người tập võ. Tính giác nhạy bén hơn người bình thường, bây giờ nàng đã dần dần quen thuộc thái tử, lúc này thái tử đi vào, qua một lúc sau liền nhận thấy được. Thấy thái tử, Tiết Tranh liền thu lại nụ cười, thái tử qua tới, ngồi xuống bên cạnh Tiết Tranh, theo thói quen nắm lấy tay nàng gọi A Tranh. Tiết Tranh nhíu mày, nhanh chóng thu tay lại, thái tử nắm chặt, dùng lực lớn hơn, nháy mắt mấy cái nhìn Tiết Tranh, nói, A Tranh, nàng đừng nóng giận. Kỳ thực mẫu hậu cũng chỉ là quan tâm nàng, muốn nàng bồi bổ thân thể, được rồi, lần sau nếu nàng không thích uống, ta uống giúp nàng, có được không? Thái tử không cách nào thuyết phục hoàng hậu đừng đưa những thứ nước đó đến nhiều như vậy, chỉ có thể ra tay với Tiết Tranh, có điều hắn cũng biết. Kỳ thực Tiết Tranh đã thu liễm tính tình, chỉ ít cũng không đối nghịch với hoàng hậu, Tiết Tranh nói, sao cũng được, nói thật. Tiết Tranh trước nay cũng không chấp nhặt với hoàng hậu, dù sao hoàng hậu thật sự yêu thương thái tử, không thể bắt bẻ, thái tử cười cười. Nhìn dáng dấp dữ dằn của nàng, nhưng càng nhìn càng yêu thích, lúc trước tiến cung chỉ là một cái tiểu cô nương. Bây giờ trong bụng đã mang thai con trai của hắn, người cũng được hắn chăm sóc đến tròn mập, thật tốt a, thái tử không nắm nàng tay. Mà thân mật ôm lấy bả vai của nàng, sau đó cúi đầu, ngọt ngào gối lên vai Tiết Tranh, lẩm bẩm nói, A Tranh, chúng ta nghĩ nhũ danh cho hài tử đi. Tiết Tranh nghiêng đầu nhìn thái tử một chút, tay thái tử sờ sờ bụng Tiết Tranh, hưng phấn nói, nếu là nữ nhi tên gì nhũ danh gì tốt đây, bảo bảo. Châu châu, Tiết Tranh suy nghĩ một chút, nói, nam gọi lưỡi búa, nữ gọi ám tiễn được rồi, nguyên văn nha các bạn, dịch nghĩa tiếng Trung cũng ra vậy. Thái tử sững sờ, tuy rằng hắn tỏ vẻ rất muốn có nhi tử khuê nữ, thế nhưng hắn cũng không muốn làm cha lưỡi búa gì đó a. Có điều lúc này thái tử cũng không dám trêu nàng, bây giờ nàng mang thai hài tử, trong cung này nàng đều nghênh ngang mà đi, thái tử cười cười. Cũng không tiếp tục đề tài này, chợt nhớ tới việc hôn nhân của cậu em vợ, liền nói, chờ sang năm, em vợ liền 16, việc hôn nhân còn không tin tức. Nàng có muốn ta nói với phụ hoàng, tứ hôn cho hắn, không quan tâm quận chúa quý nữ nhà ai, chỉ cần hắn mở miệng ta đều có thể thay hắn nghĩ cách. Thái tử biết từ nhỏ đến lớn Tiết Tranh rất yêu thương Tiết Phanh, nên lấy lòng Tiết Phanh vẫn là điều cần thiết, nói tới cái này. Tiết Tranh liền nghiêm túc suy nghĩ, đệ đệ nàng là một người cố chấp, từ nhỏ đã thích tiểu biểu muội. Bây giờ người ta sắp lập gia đình mà hắn vẫn còn tâm tâm niệm niệm lắm, có điều chờ Sán Sán xuất giá, hắn cũng nên hết hy vọng rồi. Tiết Tranh nói, chuyện này chờ sang năm nói sau đi, được vậy chuyện đó nói sau, nhìn mặt mày Tiết Tranh hòa hoãn một chút. Trong lòng thái tử có hơi ghen tị với cậu em vợ, luôn cảm giác mình là phu quân, nhưng ở trong lòng thê tử. Địa vị của mình vẫn kém hơn Tiết Phanh nhiều lắm, thái tử tựa trên vai Tiết Tranh, cúi đầu nhìn nhìn, tuy ăn mặc kín đáo. Nhưng vẫn có thể thấy hai luồng sóng chập trùng trước ngực, hai người dựa gần nhau, thái tử cảm nhận hương thơm trên người thê tử. Càng ngày càng có xu hướng dục già dục dịch, hơn 3 tháng thái tử chưa được ăn thịt nhưng buổi tối mỗi ngày vẫn thích ôm thê tử đi ngủ. Quả thực vô cùng khổ thân, thái tử ôm Tiết Tranh sát hơn, sau đó kêu một tiếng, A Tranh, Tiết Tranh nghiêng đầu, vừa vặn hôn trúng thái tử. Nhất thời chiếm lấy môi nàng, hôn đến lửa nóng, một hồi lâu, thái tử mới buông ra, thở phì phò hổn hển, hắn cúi người chống lên trán Tiết Tranh. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng phiếm hồng, đôi mắt long lanh nước, trong lòng liền có chút ngứa ngáy, nghỉ ngơi một lúc lại hôn lên. Không có cách nào ăn nhưng đỡ thèm cũng tốt, dần dần, thái tử cảm giác được tiểu huynh đệ của mình bắt đầu không nghe lời. Sau đó gương mặt tuấn tú đỏ lên, cách xiêm y cọ cọ lên thân thể Tiết Tranh, A Tranh, Tiết Tranh thấy hắn tự làm tự chịu, liền không thèm để ý tới hắn. Thái tử không thuận theo nắm lấy tay nàng, đôi mắt rưng rưng nước, một mặt sờ, một mặt mềm mại làm nũng nói, A Tranh, ta khó chịu. Tiết Tranh lạnh nhạt nói, chính mình đi tuốt, thái tử, Khương Lệnh Uyển đợi khoảng 2 khắc chung, còn chưa thấy Lục Tông rời khỏi ngự thư phòng. Cũng có chút không kiên nhẫn, sau đó đúng lúc gặp được thập nhất hoàng tử, thập nhất hoàng tử mặc một thân xiêm y với áo bông màu xanh ngọc. Được bao bọc như một cái bánh bao nhỏ, thấy Khương Lệnh Uyển liền vui mừng chạy tới, tỉ tỉ tỉ tỉ, thấy hắn chạy nhanh. Ma ma váy xanh tay áo thêu hồ điệp đi sau vội vàng đuổi theo, chỉ lo vị tổ tông này bị té, trên đất có tuyết đọng, tất nhiên rất trơn. Khương Lệnh Uyển cũng sợ hắn không cẩn thận bị té, lúc này liền đưa hai tay đỡ lấy hắn, cười nói, thập nhất hoàng tử cẩn thận một chút. Coi chừng té, khuôn mặt bánh bao nhỏ thanh tú của thập nhất hoàng tử bị đông lạnh đỏ bừng, nhưng dường như tiểu hài tử không sợ lạnh. Trong này lúc này còn đang cầm quả cầu tuyết ngửa mặt nhìn Khương Lệnh Uyển, chớp chớp đôi mắt to long lanh nước hỏi. Tỷ tỷ vào cung sao không tìm Hiển Nhi, hắn chu cái miệng nhỏ, bất mãn nói, tỷ tỷ không thích Hiển Nhi sao, Khương Lệnh Uyển hết cách. Thật ra nàng rất thích vị thập nhất hoàng tử này, chỉ là thân phận nàng có chút xấu hổ, không hợp đi quá gần với thập nhất hoàng tử. Thập nhất hoàng tử là con của thừa đức đế cùng sủng phi mộ quý phi sinh ra, vị mộ quý phi này thịnh sủng nhiều năm. Dưới gối có hai đứa con trai là nhị hoàng tử và thập nhất hoàng tử, cũng là vị phi tần duy nhất có thể chống lại hoàng hậu. Bây giờ Tiết Tranh là thái tử phi, nàng là biểu muội Tiết Tranh, quan hệ thân cận cũng nên vì Tiết Tranh mà suy nghĩ. Cũng không nên tiếp xúc nhiều với thập nhất hoàng tử, đỡ phải gặp phiền phức không đáng có, Khương Lệnh Uyển nhéo mặt nhỏ của thập nhất hoàng tử. Mỉm cười nói, làm sao không thích chứ, thập nhất hoàng tử đáng yêu như thế, mặt thập nhất hoàng tử mắt to chuyển động, suy nghĩ một chút thấy cũng có lý. Liền cong môi nở nụ cười, lôi kéo Khương Lệnh Uyển đi chơi tuyết, tính tình thập nhất hoàng tử hoạt bát đơn thuần, tay nhỏ vo một quả cầu tuyết. Liền ném về phía Khương Lệnh Uyển, ban đầu Khương Lệnh Uyển lưu ý quy củ trong cung, hơi câu nệ, một lát sau không nhịn được thả lỏng. Bồi thập nhất hoàng tử cùng chơi tuyết, nhất thời trong sân tràn đầy tiếng cười lanh lảnh, chơi một lúc thập nhất hoàng tử bỗng nhiên dừng động tác. Một mặt vui mừng hớn hở nhìn về phía sau Khương Lệnh Uyển kêu lên, mẫu phi, nhị hoàng huynh. Tay cầm quả cầu tuyết của Khương Lệnh Uyển dừng lại một chút, ngay tức khắc trái tim muốn nhảy đến cổ họng, nàng vội vàng xoay người. Hướng người đang tiến đến hành lễ, thần nữ Khương Lệnh Uyển, bái kiến quý phi nương nương, nhị hoàng tử điện hạ. Vừa rồi mộ quý phi cùng nhị hoàng tử Lục Cảnh đang đi trên hành lang, nghe thấy âm thanh của con trai, không nhịn được liền nhìn về phía bên này. Thấy thập nhất hoàng tử đang chơi với một tiểu cô nương rất vui vẻ, cũng muốn đến nhìn một cái. Mộ Quý Phi liếc mắt nhìn tiểu cô nương cử chỉ khéo léo trước mặt, thấy nàng cung thuận cúi đầu, liền nói, không cần đa lễ. Lúc này Khương Lệnh Uyển mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Mộ Quý Phi, không thể không nói, vị Mộ Quý Phi này quả thực như lời đồn đại có cách chú nhan. Bảo dưỡng sắc đẹp, thấy nàng chỉ mặc một thân xiêm y váy bạch hồ đơn giản cộc tay, một gương mặt trắng nõn mềm mại như trứng ngỗng. Ngũ quan tinh xảo không chút tì vết, mặt mày như họa, trang điểm nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với hoàng hậu xinh đẹp tinh xảo, càng nhìn càng thấy thoải mái. Cũng rất gần gũi bình dị, hiện nay Mộ Quý Phi đã 36-37, nhưng nhìn qua cũng chỉ giống như mới có 30. Lại nhìn người thanh niên trẻ bên cạnh, chính là nhị hoàng tử Lục Cảnh, bây giờ đã 18, hôm nay mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc sắc thêu mây. Gương mặt tuấn tú như bạch ngọc, nhã nhặn tri thức, dáng dấp quân tử khiêm tốn, xem như là kết hợp dung mạo của Thừa Đức Đế cùng Mộ Quý Phi. Là một nam tử tuấn tú, nhưng Khương Lệnh Uyển biết vị nhị hoàng tử này cũng không ôn hòa vô hại như mặt ngoài. Sau này sẽ vì ngôi vị hoàng đế mà tranh minh ám đấu với thái tử, cuối cùng thảm bại, kết cục thật thê thảm. Tuy nói Khương Lệnh Uyển là người Đông Cung, nhưng Mộ Quý Phi vẫn có chút hảo cảm với vị tiểu cô nương này. Lần trước nàng liều mình che chở thập nhất hoàng tử, chuyện này tất nhiên Mộ Quý Phi biết, đã như thế, khó tránh khỏi sinh lòng hảo cảm. Bây giờ thấy tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp như vậy, cảm thấy khuôn mặt kia cũng quá xinh đẹp đi, Mộ Quý Phi thầm nghĩ. Cũng may Khương Lục tiểu thư đã định hôn với Vinh Thế Tử, nếu tiến vào cung, quả thật là phiền phức, thập nhất hoàng tử thân mật ôm cánh tay mẫu phi. Ngẩng đầu lên, thanh âm trẻ con nói, mẫu phi, Hiển Nhi rất thích tỷ tỷ, tỷ tỷ đối xử với Hiển Nhi rất tốt, Mộ Quý Phi câu môi cười. Sờ mặt thập nhất hoàng tử, mẫu phi biết, Khương Lục tiểu thư quả thật làm người ta yêu thích, mẫu phi cũng thích nghe hai mẹ con nói chuyện. Khương Lệnh Uyển có chút lúng túng, nhất thời không biết nên nói cái gì, may mà Lục Tông rất nhanh đã quay lại. Lục Tông mặt không cảm xúc hành lễ với Mộ Quý Phi cùng thập nhất hoàng tử, sau đó nói, nếu nương nương không có dặn dò gì khác, thần xin cáo lui. Mộ Quý Phi biết vị Vinh Thế tiền đồ vô lượng, dù sao bây giờ hoàng thượng rất coi trọng hắn, sau này sợ rằng chính là phụ tá đắc lực của thái tử. Tất nhiên không thể khinh thường, Mộ Quý Phi ôn hòa nở nụ cười, nói, Vinh Thế tử là người bận rộn, cứ đi đi, Lục Tông lại thi lễ một cái. Lúc này mới mang Khương Lệnh Uyển rời đi, Mộ Quý Phi nhìn đôi bích nhân rời đi, không khỏi cảm thán, trai tài gái sắc thật xứng đôi, trong lúc đi. Hai người không nói chuyện, tuyết đọng bị dẫm dưới chân, Khương Lệnh Uyển cúi đầu trầm mặc một hồi, chờ đi xa, mới giải thích. Lúc muội mới nhìn thấy Mộ Quý Phi đã không kịp trốn không được, bước chân Lục Tông dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, hắn muốn nắm tay nàng. Nhưng dù sao vẫn đang ở bên ngoài, không dám quá thân mật với nàng, cũng coi như thôi, Lục Tông nói, không sao. Muội thường ngày chú ý hơn một chút, có thể ít tiếp xúc liền ít tiếp xúc, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, những sự việc bẩn thỉu trong cung. Hắn cũng không muốn cho nàng tiếp xúc, nếu như có thể, hắn tất nhiên muốn che chở nàng cả đời chu toàn, không cho nàng tiếp xúc với chuyện xấu xa kia. Trong cung là địa phương ăn thịt người, không để ý, liền bị ăn đến nỗi xương cũng không chừa, huống hồ nàng là tiểu cô nương trẻ măng. Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn ồ một tiếng, cũng không nói nữa, Lục Tông đưa nàng trở về, có điều nam nữ khác biệt tất nhiên không ngồi chung một xe ngựa. Mà cưỡi ngựa ở bên cạnh, bây giờ trời đông giá rét, Khương Lệnh Uyển đau lòng, thỉnh thoảng vén rèm nhìn một cái, sơn trà mỉm cười. Không nhịn được trêu ghẹo, Lục tiểu thư của chúng ta đau lòng cô ra à, cô ra cái gì, lắm lời, Khương Lục Uyển đỏ mặt oán nàng một chút. Nhưng trong lòng ngọt ngào như ăn mật, Lục Tông này, chẳng mấy chốc sẽ có thêm thân phân Lục cô ra vệ quốc công phủ, xe ngựa đi ngang bên rìa đường. Khương Lệnh Uyển nhìn có quán bán hạt rẻ ngào đường, trời đang lạnh như vậy, chủ quán hét to quán đường hương, một bên cầm muỗng thiếc to ra sức xào. Nóng hổi, làm người xem trong lòng ấm áp, Lục tiểu thư muốn ăn hạt rẻ rang đường, cái vẻ thèm ăn này, Kim Kết và Sơn Trà cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Vội vàng kêu xe ngựa dừng lại, Khương Lệnh Uyển nhấc váy cẩn thận xuống xe ngựa, đối với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lục Tông. liền chỉ về phía đối diện, nói, chúng ta đi mua hạt rẻ rang đường đi, nói xong liền liếc mắt nhìn hai nha hoàn dặn dò, bên ngoài lạnh. Các ngươi ngồi bên trong chờ, ta sẽ trở lại ngay, hai nha hoàn tất nhiên thức thời, không xuống xe, Lục Tông cưỡi ngựa tốt. Đưa Khương Lệnh Uyển đi mua hạt rẻ ngào đường, người bán hạt rẻ rang đường là một nam nhân trung niên hơn 40, mặc một thân áo bông màu xám cũ. Đỉnh đầu mang mũ bông cùng màu, cầm cái xẻng đảo hạt rẻ ngào đường, hạt rẻ nóng bỏng, phủ màu đường bóng loáng, nam nhân vừa đảo hạt rẻ. Vừa cho thêm đường vào, chỉ cần đứng bên cạnh, liền có thể nghe thấy mùi đường ngào hạt rẻ thơm ngọt, khiến người ta trông mà thèm. Hạt rẻ đảo một lúc, có mất phiên nổ ra âm vang lách tách, Lục Tông nhíu mày, vội vàng kéo người ra bên cạnh, nam nhân bán hạt rẻ cười vui vẻ. Không hề khách khí nói, tiểu công nương tránh xa một chút, hạt rẻ nổ bắn ra ngoài sẽ làm bị thương, Khương Lệnh Uyển sợ chết. Đương nhiên lại hơi dịch chuyển bước chân, tránh xa ra một chút, hạt rẻ đã làm xong, nam nhân mới lấy những viên hạt rẻ ngào đường thơm ngát ra ngoài. Bỏ vào bao, mỗi hạt đều bóng loáng một màu nâu sậm, mùi hương lan tỏa, nhìn một cái nàng đã phát thèm, lập tức mua hẳn ba túi. Nam nhân trung niên cười ha ha, đưa cho nàng ba túi hạt rẻ đầy ắp, tiểu cô nương đáng yêu như vậy, hắn cho nàng nhiều hơn một chút, nàng mím môi. Vội vàng nhìn Lục Tông, tươi cười với hắn, sau đó duỗi ra hai tay, hướng lòng bàn tay về phía hắn, Lục Tông nhìn đôi mắt long lanh của nàng. Lập tức hiểu ý, vẻ mặt hắn liền trở nên ôn hòa, tràn đầy ý cười, sau đó mới không nhanh không chậm, từ trong túc móc ra hầu bao, đặt trên tay nàng. Cảm ơn Tông biểu ca, Khương Lệnh Uyển cười vui vẻ nhận lấy hầu bao, giả vờ khách khí nói một câu, nàng mở hầu bao ra cầm lấy một thỏi bạc vụn. Đưa cho nam nhân trung niên đang bán hạt rẻ ngào đường, sau đó mới buộc lại, trả cho Lục Tông tuy không thiếu bạc. Nhưng nàng vẫn nên tiết kiệm giúp hắn, Khương Lệnh Uyển cảm thấy, đời trước nàng ra tay quá hào phóng, xài tiền như nước. Đời này phải biết cần kiệm hơn một chút, chỉ là Khương Lệnh Uyển không biết, một thỏi bạc nhỏ này, đừng nói ba bao hạt rẻ ngào đường. Cho dù mua hết cả sạp cũng không thành vấn đề, phỉ thúy trai ở đối diện, Chu Lâm Lang khoác một chiếc áo gấm thêu đấu bồng, búi kiểu tóc phụ nhân. Từ bên trong đi ra, Chu Lâm Lang dương mắt, không cẩn thận nhìn thấy một đôi bích nhân phía trước, ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại, thất thần nhìn. Lâm Lang, Lục Lễ ở bên cạnh gọi nàng mấy tiếng, Chu Lâm Lang hoàn hồn, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, Lục Lễ ôn hòa nở nụ cười. Đỡ thê tử lên xe ngựa, sau đó hôn nhẹ một bên má, liền nhìn thấy Lục Tông vừa mới xoay người lên ngựa, nhất thời hiểu rõ vì sao nàng thất thần. Ánh mắt Lục Lễ trở nên âm u, im lặng không lên tiếng ngồi xuống, một đường trở về, hai vợ chồng không nói gì, cách trương.